Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Biên Vô Tuyết. Chương 441. Biên Vô Tuyết Đinh Trúc tự xưng là mình đối với thanh âm trí nhớ là phi thường mạnh. Chỉ cần nàng nghe qua một lần thanh âm, nàng cơ bản liền sẽ không quên. Thế nhưng là thanh âm này nàng nhưng xưa nay đều không có nhận biết qua. Có chút dừng lại một chút, Đinh Trúc liền đứng vững bước, nàng cũng không gấp đầu. Đầu tiên chỉ là hướng phía bốn phía nhìn một chút. Đây là một cái 10 phần yên lặng cái hẻm nhỏ. Đừng bảo là thiết lập lại người, liền ngay cả lúc đầu cư dân đều có rất ít đi qua từ nơi này. Nàng nghĩ, nếu như là có người nói nữa, thanh âm này khẳng định là hướng về phía mình. Nàng hai tay phòng ở quần áo phía dưới trên đai lưng, đã nắm hai thanh nỏ, một tay cơ. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Đinh Trúc nửa điểm đều không ngại ở cái địa phương này đại khai sát giới. Xoay người qua, Đinh Trúc nhìn thấy cả người cao lớn khái tại 190 công chia trên dưới nam nhân. Hắn mọc ra một trương hết sức bình thường mặt, màu nâu tóc, khỏe mạnh màu lúa mì làn da, mặc một bộ mấy có lẽ đã phai màu áo khoác dài. Tại áo khoác cạnh góc bên trên, thậm chí có thể trông thấy đã sứt chỉ địa phương. Hai tay của hắn ôm ở ngực, trước, tựa ở cái hẻm nhỏ bên cạnh tường gạch bên trên. Đối với mình lộ ra hàm răng trắng noãn, nếu như hắn không phải một cái nam nhân, nếu như nơi này địa phương không đúng lắm, Đinh Trúc đại khái sẽ có một loại bị tú bà giữ chặt cảm giác, quỷ dị cảm giác. Ngươi gọi ta, trên người của đối phương không có sát khí, thậm chí ngay cả một tia không hiệu hảo khí tức đều không có. Tương phản, toàn thân trên dưới tản ra một loại ta là một người tốt sốt ruột cảm giác. Đúng a, nơi này, liền cái quỷ đều không có. Ngươi cảm thấy ta nếu là không gọi ngươi, ta gọi ai đây? Nói cũng phải, nhưng là Đinh Trúc vẫn có một loại cảm giác phi thường không tốt. Nàng lập tức liền cảnh giác, mà người đàn ông này thì bày mở tay ra. Hắn cười đến phi thường ôn hòa hiệu hảo. Hắc hắc, không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Ta chính là muốn mời ngươi đi bên trong ngồi một chút, nói. Nam nhân kia hướng phía cái hẻm nhỏ bên trong lệch một chút đầu, gia hiệu muốn mời nàng đi địa phương liền tại bên trong. Tại phía sau nam nhân là một mảng lớn mật như mạng nhện cái hẻm nhỏ. Tại cái hẻm nhỏ hai bên phân bố đủ loại phòng. Nói trắng ra là nơi này liền 3 tầng khu bình dân. Mặc dù vẫn chưa tới khu ổ chuột tình trạng, nhưng là cũng không có bao xa. Đinh Trúc vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Nàng mỉm cười lắc đầu. Không, ta hiện tại phải đi về, nói nàng liền lùi lại mấy bước. Nhiên sau xoay người chạy, nam nhân kia trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Sau đó thở dài một hơi, ngay sau đó liền theo đuổi theo. Một bên đuổi theo một bên nhịn không được lớn tiếng hô hào. Ngươi không được chạy, ta không có ác ý. Ta thật không có ác ý, ta tìm ngươi là thật sự có sự tình, tin tưởng hắn mới gặp quỷ. Nghe được lời này, Đinh Trúc chạy nhanh hơn. Ngay tại Đinh Trúc nhanh chóng đào mệnh thời điểm, nàng bỗng nhiên liền cảm giác đến dưới chân của mình không còn. Dĩ nhiên cả người đều huyền không, tại một cảm giác, ở đâu là người đều huyền không. Cái này căn bản là nàng bị người trực tiếp nhấc lên sau cổ áo. Giống như là xách một con gà con đồng dạng trực tiếp cho nhấc lên. Tại nữ tính thiết lập lại người bên trong, Đinh Trúc xem như một cái tương đối biết đánh nhau nữ tính. Nàng phi thường chú trọng mình kỹ xảo chiến đấu rèn luyện. cũng đối với lực lượng cùng tốc độ đều phi thường hữu ích bồi dưỡng. Thế nhưng là, làm gặp tuyệt đối lực lượng thời điểm, những này tất cả kỹ xảo đều là đánh giá mà Ni Đinh Trúc bị nam nhân kia dẫn theo cổ áo lảo đảo, nghiêng ngã đi, vừa đi vừa trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nữ nhân lực lượng so với nam nhân đến căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới a. Cơ hồ là bị ném vào một cái thấp bé u ám trong phòng. Không đợi được Đinh Trúc kịp phản ứng đây là ở nơi nào, nam nhân kia cũng cùng đi theo tiến vào gian phòng này. Chiều cao của hắn quá cao, hình thể lại cường tráng, cho nên tại chen vào gian phòng này thời điểm, lập tức để trong phòng này có một loại chật chội cảm giác. Người lại đem người cho tìm được. Người nói chuyện là thanh âm một nữ nhân, nhưng là nghe nàng, nàng hẳn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kém chút đều theo mất rồi. Người này rất có thể chạy, đừng nhìn chân ngắn như vậy, chạy thật sự là quá nhanh. Nếu không phải ta lật gần đường, ta căn bản là bắt không được nàng. Nam nhân một cái mông liền ngồi xuống ghế mặt kia, cái ghế bởi vì hắn cường tráng dáng người bỗng nhiên ngồi xuống, phát ra chi chi nha nha thanh âm. Đinh Trúc cơ hồ cảm thấy hắn sẽ đem kia cái ghế cho ngồi hỏng. Xác thực, nàng phi thường có thể chạy, tốc độ đặc biệt nhanh, ta cũng không sánh bằng nàng. Nữ nhân đứng lên, Đinh Trúc thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng. Nàng trải lấy một đầu ngang tai tóc ngắn, mày rậm mắt to, dáng vẻ đặc biệt tinh thần, bên môi mang theo phi thường nụ cười hiền hòa, mà trên người nàng tràn đầy một loại để Đinh Trúc phi thường khí tức quen thuộc. Ngươi là? Đinh Trúc chỉ cảm thấy có một cái tên ngay tại bên mồm của mình, thế nhưng là chính là kêu không được. Nữ nhân này cho cảm giác của nàng thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến tựa như là chiêu tịch chung đụng lão bằng hữu đồng dạng. Nữ nhân rốt cục đứng ở Đinh Trúc bên người. Nàng ha ha cười ra thành tiếng, đưa tay ra vỗ vỗ Đinh Trúc bả vai. Làm sao, ta biến thành nữ nhân ngươi liền không nhận ra sao? Đinh Trúc rốt cục tại nữ nhân nhắc nhở bên trong ý thức được nàng đến cùng là ai. Trên mặt nàng lộ ra một loại cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, trợn to mắt nhìn nữ nhân này. Ngươi nửa ngày sau mới rốt cục phun ra một cái tên. Vô Biên Tuyết. Nữ nhân gật đầu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Ta xuất hiện ở nhiệm vụ về sau ta còn đi tìm ngươi, bất quá không tìm được mà thôi. Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình hiện tại có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi trước mặt nữ nhân này. Thế nhưng là vang lên nửa ngày sau cuối cùng mở miệng thời điểm nàng lại hỏi ra chính là một cái nhìn dâu rị ơ vấn đề. Ngươi tên là gì? Nữ nhân đương nhiên rõ ràng Đinh Trúc ý tứ, nàng cực kỳ hào phóng báo lên tên của mình, đồng thời đưa tay ra. Ta gọi Biên Vô Tuyết, rất hân hạnh được biết ngươi. Đinh Trúc là tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong cùng Biên Vô Tuyết nắm tay, sau đó lại ngơ ngơ ngác ngác bị Biên Vô Tuyết lôi kéo ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Nàng hiện tại trong đầu rất loạn, tốt nửa ngày sau mới nhớ tới. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Ta lúc đầu coi là tên của ngươi là giả danh, nhưng là không nghĩ tới lại là thật sự. Biết rồi ngươi tên thật, muốn tìm tới ngươi kỳ thật cũng không khó khăn. Biên Vô Tuyết ấn chứng quán rượu lão bản, cũng làm cho Đinh Trúc đối với đổi tên giấy có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận biết. Nhìn nếu như không muốn để cho trong nhiệm vụ người biết mình danh tự đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới mình, cái này đổi tên về sau là ắt không thể thiếu. Gật gật đầu, Đinh Trúc tính là hiểu rõ Biên Vô Tuyết giải thích. Nàng ngẹo đầu nhìn xem Biên Vô Tuyết hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Đinh Trúc, chúng ta dù sao cũng là tại trong nhiệm vụ đồng cam cộng khổ. Kiến công lập nghiệp nhiều năm như vậy, đừng đối ta như thế cảnh giác sao? Ta cam đoan ta không có muốn ý muốn hại ngươi. Biên Vô Tuyết nụ cười sán lạn tại trong căn phòng. Mờ tối như là đóa hoa đồng dạng nở rộ ra. Hết chương.